Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Phi Chiết nghe thấy lời của cô ta, nghĩ tới cái gì đó, cười ác liệt. Được thôi, chỉ cần cô có thể làm tốt. Tuy rằng Đường Tình cũng dự liệu anh ta không có ý tốt, nhưng trong lòng hạ quyết tâm hôm nay cho dù như thế nào cũng phải thu phục anh ta. Sau khi nhìn thấy một đám người ngồi trên ghế dài cách đó không xa, Đường Tinh vững bước, cô ta lạnh lùng nhìn về phía Tả Phi Chiết. Tả thiếu gia, tôi nghĩ anh chỉ là tính cách ác liệt, không nghĩ tới anh thật sự ghê tởm. Kỳ thật Tả Phi Chiết cũng sửng sốt một phen. Lúc Diệp Thù Yến nhắn tin nói muốn tới quán bà của anh ta để cho sắp xếp ghế lô, anh ta cho rằng anh ta muốn dẫn Đường Noãn tới chơi, nhân tiện khoe ngược cẩu với anh ta. Trong lúc tức giận đột nhiên nghĩ tới một cách tuyệt diệu để hành hạ Đường Tinh, có thể giả vờ ở bên nhau trước mặt Diệp Thù Yến, có năng thể khiến cho Đường Tinh khó chịu. Anh ta biết Đường Tinh không muốn gặp mặt Đường Noãn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng không nghĩ tới Diệp Thù Yến lại dẫn theo cả nhà Đường Kim Hâm đến đây. Đường Nguyệt, trợ lý Vinh, Đường Phi cùng với Lý Thu Thu, Diệp Thù Yến, Đường Noãn, còn có cả vợ chồng Đường Kim Hâm, thậm chí Đường Bôn đều ở đây. Tuy rằng Tả Phi Chiết không biết Diệp Thù Yến làm cái trò gì thành cục diện hiện tại, nhưng anh ta nhìn thấy biểu cảm của Đường Tinh lại cảm thấy như vậy càng tốt. Chào phúng nói, kiểu phụ nữ kiên cường như cô còn sợ cái này sao? Vì theo đuổi lý tưởng, không phải tình yêu, tình thân, tôn nghiêm gì gì đó cô đều có thể vứt bỏ sao? Thế nào, sợ bọn họ trở thành chướng ngại vật của cô sao? Đường Tinh nhìn anh ta như người bệnh thần kinh. Tôi nói Tạ thiếu gia này, anh có bị bệnh không? Hay là thiếu tình cảm? Tình thân tình yêu có gì xung đột với sự nghiệp chứ? Tình thân cùng tình yêu sẽ chỉ làm anh càng dũng cảm tiến tới trên con đường sự nghiệp thôi, có được hay không? Chướng ngại vật, lúc này cô ta cũng đã kìm nén một bụng lửa giận, không chút lưu tình trào phúng, chẳng lẽ có người lấy lý tưởng làm lấy cớ chia tay với anh sao? Đường Tinh liếc mắt đánh giá trên dưới anh ta một cái, lòng tốt nói với anh ta, vậy chỉ có một nguyên nhân, là anh không đáng. Tạ thiếu gia không bằng trở về suy nghĩ lại bản thân một chút xem. Xem vì sao lại trở thành chướng ngại vật của người ta. Trước đó sẽ không cần mất mặt khắp nơi nữa. Tạ Phi Chiết bị chọc trúng chỗ đau, cũng cười lạnh, nói như vậy cô là người trọng tình trọng nghĩa. Vậy sao không thấy cô tới gặp bọn họ? Chẳng lẽ không muốn trở nên nổi bật để bọn họ để mắt tới cô? Đường Tinh nhìn anh ta, bỗng nhiên chân thành nói, Tạ thiếu gia, anh đến bệnh viện khám bệnh đi. Thật sự, anh bị bệnh không nhẹ. Để mắt, hôn nhân có lẽ vẫn xem trọng môn đăng hộ đối, nhưng cho tới bây giờ về mặt tình cảm vẫn là người người ngang hàng nhau. Tôi có là ăn xin, ba mẹ tôi vẫn sẽ yêu tôi. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không khinh thường tôi. Cô ta lại nhìn về phía nhà họ Đường. Ba mẹ tôi vất vả nuôi dưỡng tôi hai mươi mấy năm, nhưng mà Đường Noãn lại chịu khổ trong nhà Đường Thắng An nhiều như vậy. Anh cảm thấy tôi nên tới thăm bọn họ nhiều sao? Để cho ba mẹ và anh chị em tôi khó xử, để Đường Noãn tiếp tục đau lòng sao? Tả Phi Chiết sửng sốt, không nguyện ý tin tưởng mình hiểu lầm cô ta. Tiếp tục nói, cũng phải, cô vẫn có lý tưởng có thể theo đuổi. Những thứ này tạm thời bỏ xuống cũng không có gì. Đường Tinh nghe vậy lại dừng một chút, quay đầu nhìn về phía cả nhà trong ghế dài kia, giọng nói dịu dàng xuống. Đúng vậy, tôi còn có lý tưởng của tôi. Đây là điều duy nhất tôi mang từ trong nhà kia đi. Mẹ tôi thích xem TV. Đừng nhìn chị gái của tôi như vậy, kỳ thật cũng thích theo đuổi thần tượng. Mới trước đây em trai nói muốn làm minh tinh, cho nên tôi liền quyết định làm một người đại diện thật lợi hại, bồi dưỡng một siêu sao quốc tế. để cho bọn họ có thể tùy tiện ký tên lên ảnh chụp chung. Cách chương.